Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, phiên ngoại nhị, chương 690 phiên ngoại nhị, sở chức sinh sản khi, Bạch Ly vừa đúng chạy về đến Bạch Ly Sơn, vừa đến Bạch Ly Sơn, nàng liền phát hiện Bạch Ly Sơn thiên địa linh khí phát sinh biến hóa. Đại lượng linh khí hướng sườn núi chỗ một cái động phủ tụ tập. Bạch Ly trong lòng kinh ngạc sao? Nháy mắt sẽ đến động phủ tiên. Lúc này động phủ tiên chen một đống nhân. Phong Ly đại mã kim đao thủ ở đàng kia. Liên tính một đám người gấp đến độ tưởng phá cửa mà vào. Cũng không có biện pháp đột phá của hắn phòng thủ. Cho đến khi Bạch Ly đã đến. A trước muốn sinh, Bạch Ly hỏi. Đúng vậy, Bạch Ly đại nhân, ngài trở về rất là thời điểm. Ngài chạy nhanh vào Semonser, Bạch Ly đại nhân. Chủ nhân sẽ không có chuyện gì. Bạch Ly đại nhân, sở cô nương sinh tiểu thần thú hẳn là không có khó khăn đi. Bạch Ly đại nhân, ... Một đám người cùng thú vây quanh nàng. Líu díu hỏi cái không ngừng. Hỏi Bạch Ly đầu đều lớn. Bạch Ly nói, các ngươi đều yên lặng một chút. Ta vào Semonser, những người khác Phong Ly có thể ngăn đón. Bạch Ly Sơn chủ nhân đương nhiên không thể ngăn đón, huống chi sở chức chính ở bên trong sinh tiểu thần thú. Có Bạch Ly ở nếu là có chuyện gì cũng có thể để ngừa vạn nhất. Phong Ly nghiêng người cho nàng vào đi, tiếp theo tiếp tục thủ ở đàng kia, nhìn chằm chằm động phủ tiền một đám người. Tuy rằng Phong Ly bình thường thật trạch tốt lắm nói chuyện, phẳng phất không có thất tình lục dục, thế nào ép buộc cũng sẽ không tức giận. Cũng là Bạch Ly Sơn thú dám lấy hắn làm lưng nổi hiệp nguyên nhân. Nhưng Phong Chiếu đi vào tiền đã từng phân phó quá hắn. Không thể để cho nhân xông vào. Phong Ly tự nhiên đem lời nói của hắn thủ nghiêm. Sẽ không tha nhận một cái tên xông vào. Không ai có thể đột phá của hắn phòng thủ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đối lập một phen, phát hiện vũ lực thượng bọn họ tuyệt đối không có biện pháp đột phá Phong Ly phòng thủ. Chí mưu thượng đối tử trạch lại cố chấp Phong Ly đồng dạng vô dụng. Cuối cùng phán đoán ra này không thể thực hiện được, chỉ có thể buồn bực ngồi xổm động phủ tiên chờ tin tức. Chỉ có Phong Sát Thấu đi qua, hỏi, tiểu thúc thúc, tiểu muội muội xuất ra sao? Phong Ly lắc đầu, hắn cũng không biết tình huống bên trong, tổ mẫu đã về rồi, nhất định sẽ không có việc gì, phải không? Phong Ly hỏi hắn, ánh mắt chợt lóe, phá lệ sáng ngời, Phong Ly đưa tay sờ sờ của hắn đầu, gật gật đầu, sao động phủ bên trong, Bạch Ly đi vào khi, liền nhìn đến thủ ở trong phòng Kim Ô nhìn thấy nàng, thần sắc vui vẻ, Bạch Ly đại nhân, ngài đã trở lại, Bạch Ly không có cùng nàng vô nghĩa. Huy Vũ Sinh Phong đi vào, đi đến trong đó một gian trước phòng. Đẩy cửa đi vào khi, chỉ thấy đến sở chức sắc mặt trắng bệch ngồi dựa vào ở trên giường. Sau lưng điếm một cái đại nghênh trầm, thoạt nhìn thập phần không thoải mái. Phong Chiếu khẩn trương canh giữ ở bên giường, cầm lấy tay nàng, phát hiện Bạch Ly trở về. Sở chức ánh mắt mờ sáng, hoán một tiếng, Bạch Ly, Phong Chiếu còn lại là mừng rỡ. Vội vàng nói, nương, mau tới đây nhìn xem trước. Thằng nhóc con thế nào còn không ra. Bạch Ly đi đến bên giường. Đầu tiên là tảo liếc mắt một cái sở trước bụng. Bụng cũng không lớn. Cùng phổ thông nữ tu sinh nở khi so sánh với. Quả thực tiểu đáng thương. Bất quá này cũng không ngoài ý muốn. Nếu là sở trước trong bụng hoài là một cái tiểu thần thú. Mặc kệ thai nhi ở cơ thể mẹ trung dựng dục thời gian bao lâu. Hấp thu bao nhiêu dưỡng phân cùng linh khí. Cũng chỉ có thể lớn như vậy, ở mang thai chi kỳ đối cơ thể mẹ gánh nặng cũng không lớn. Đây là thần thú bộ tộc đối mẫu thân săn sóc, nhưng đồng dạng, đãi sinh nở thời điểm, cũng là một loại gánh nặng, bởi vì cần khổng lồ linh khí chống đỡ, tài năng đem đứa nhỏ bình an sinh hạ đến. Tiếp theo Bạch Ly lại cho nàng kiểm tra rồi hạ thân thể. Phát hiện quả thật muốn sinh, nương, trước thế nào? Có phải không phải rất khó chịu? Bao lâu có thể sinh a? Người nhanh chút giúp nàng a, nghe được bên cạnh Xuẩn con trai lời nói. Bạch Ly chừng hắn liếc mắt một cái. Hắn cho rằng sinh đứa nhỏ giống đẻ trứng giống nhau. Tùy tiện kéo kéo liền xuất ra sao. Huống chi là sinh tiểu thần thú. Sinh sản khi cần linh khí quá mức khổng lồ. Thậm chí khả năng hội đem cơ thể mẹ tư duy chung sở hữu linh khí hấp thu không còn. Còn không nhất định có thể cũng đủ. May mắn là ở linh khí sung túc Bạch Ly Sơn. Nếu là ở bên ngoài, tình huống càng nguy hiểm hơn đi, không có việc gì. Chính là linh khí không đủ đứa nhỏ sinh ra sở nhu. Ngươi đem của ngươi linh khí bại bởi nàng, Bạch Ly nói. Phong Chiếu kinh hãi, của ta linh khí, có thể sao? Này không là các ngươi là đạo lữ, sợ cái gì, hơn nữa ngươi cũng là thằng nhóc con cha, cùng hắn huyết mạch tương liên, của ngươi linh khí hắn cũng cần, tất nhiên là có thể, không sẽ xuất hiện bài xích trạng thái, Bạch Ly đánh gãy hắn. Cảm thấy quả nhiên là không kinh nghiệm hùng thú, nếu nàng không gấp trở về có thể làm sao bây giờ a? Phong Chiếu tức thời cũng không lại chần chờ. Chạy nhanh ngồi vào sở trước bên người, cầm lấy tay nàng, đại lượng chiêu thủ tư duy lý linh khí, đưa vào sở trước trong cơ thể, có của hắn linh khí tương trợ, sở trước nguyên bản tái nhợt sắc mặt rốt cục tốt lắm vài phần. Phong Chiếu phát hiện nàng vẫn chưa bài xích bản thân linh khí, thậm chí nàng trong bụng đứa nhỏ đã ở đại lượng hấp thu hắn thua đi qua linh khí. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Phảng phất linh khí không cần tiền giống nhau, đại lượng chuyển vận cho nàng, tiểu thần thú sinh ra, cần cha mẹ song phương khổng lồ linh khí duy trì, như bằng không, chịu khổ còn là mẫu thân. Động phủ ngoại, mọi người có thể nhìn đến trong thiên địa khổng lồ linh khí vẫn như cũ dũng hướng động phủ. Toàn bộ Bạch Ly Sơn phong vân đột nhiên biến, vì nghênh đón thần thú xuất thế mà nổi lên. Bực này dị tướng như thế rằng có nhiều thiên, mới vừa rồi đình chỉ, làm thiên địa linh khí không lượng lớn đến đâu vọt tới. Dần dần trở nên hòa dịu khi, canh giữ ở động phủ ngoại mọi người không khỏi tinh thần đại chấn. Tiểu thần thú sinh ra, động phủ bên trong, Bạch Ly vẻ mặt vui sướng đem vừa sinh ra tiểu thần thú ôm lấy. Liên thủ ở một bên Kim Ô bưng lên linh tuyền thủy. Cấp tiểu thần thú tẩy trừ thân thể, là cái giống được tiểu thần thú, giống lão, Bạch Ly nói. Kim Ô vẻ mặt vui sướng thăm dò xem Bạch Ly trong lòng tiểu thần thú. Nó nho nhỏ một đoàn, phi thường bé bỏng, cuộn mình ở cùng nhau, người xem tâm đều phải hóa. Tiểu thần thú trên người mau là màu đen, bởi vì vừa sinh ra, bộ lông phi thường tế, bao trùm ở trên da, nổi bật lên hắn càng nhỏ. Tuy rằng giống lão, bất quá cũng có bạch hổ hơi thở, của hắn tứ chỉ móng vuốt thượng phúc một tầng nhung nhung bạch mao. Làm cho người ta nhìn đã nghĩ đưa tay niết kia tiểu móng vuốt. Kim Ô cũng nhéo, thừa dịp Bạch Ly không chú ý, vươn móng vuốt nhéo nhéo. Sau đó vẻ mặt hạnh phúc dập dờn bay tới một bên. Tiểu thần thú vừa sinh ra, ánh mắt còn không mở ra được, bản năng tìm kiếm quen thuộc hơi thở. Tiểu đầu nhích tới nhích lui, Bạch Ly hôn hôn tiểu gia hỏa đầu, thấy hắn không an phận bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng, phảng phất nhìn đến năm đó con trai sinh ra khi bộ dáng. Xem ra phụ tử lưỡng đều là không an phận, sở trước về sau có được buồn giàu. Tiếp theo, Bạch Ly đem rửa tiểu thần thú ôm trở về phòng, trong phòng, vừa sinh sản sở trước tựa vào trên giường. Phong Chiếu đem đoái khai linh nhũ cẩn thận đút cho nàng. Một bên vì nàng chuyển vận linh lực, phảng phất nên vì nàng bổ sung sinh sản khi bị đứa nhỏ hấp thu không còn linh lực thông thường. Kia vẻ mặt đau lòng bộ dáng, nhìn xem Bạch Ly chậc một tiếng, gặp Bạch Ly ôm thanh rửa ấu tể tiến vào. Sở trước trên mặt bất giác lộ ra tươi cười, đưa tay ôm đi lại, cảm giác được quen thuộc hơi thở. Tiểu thần thú cái mũi nhỏ nhất chắp lại chắp, đem thân thể mai đến sở trước trong lòng, chỉ lộ ra cái rắm cổ ở ngoài, vừa bị thanh rửa, trên người mau rất nhỏ thật nhuyễn, mỏng manh bao trùm ở một tầng trên da, tiểu hai cái thủ bàn tay có thể long trụ, Phong Chiếu đem thằng nhóc con linh đi lại, động tác tuy có chút thô lỗ, nhưng làm thần thú, không thể so tầm thường sinh linh ấu tể. cũng không dùng quá mức dè dặt cẩn trọng. Thoát ly quen thuộc ôm ấp thằng nhóc con chính nức nở ra tiếng. Lại cảm thấy đến một cái khác quen thuộc hơi thở, nhịn không được vươn phấn nộn đầu lưỡi. Liếm tay phụ thân chỉ, nho nhỏ kêu đứng lên. Phong Chiếu đem sở trước không uống hoàn linh nhũ đút cho hắn. Xem con trai vùi đầu khổ ăn, không khỏi chạc hạ của hắn tiểu mông. Ân, phi thường mềm mại, tựa hồ có chút minh bạch vì sao sở trước thích chạc hắn. Sở trước mỉm cười xem phụ tử lưỡng, hỏi Bạch Ly, hắn ăn cái gì à? Bạch Ly tọa ở một bên bọn hắn, cười nói, thần thú ấu tệ cùng nhân sử trẻ con là bất đồng. Không nhất định cần uống sữa mẹ, có thể ăn linh nhũ, uống linh tuyền, chờ thêm đoạn thời gian, của hắn răng sữa mọc ra sau, là có thể ăn một ít phụ thực có thể linh mẫn quả linh thực, cũng có thể là một ít ẩn chứa năng lượng thịt loại. Hoang thú thịt sẽ không sai, Bạch Ly phi thường có kinh nghiệm. Ôm nhà mình thằng nhóc con uy linh nhũ Phong Chiếu vội vãnh tai lắng nghe. Tiểu gia hỏa có thể là đói bụng. Toàn bộ đầu đều vùi vào trong chén, uống trong chén linh nhũ, bởi vì uống quá mau, thậm chí uống hạ, tội nghiệp, Phong Chiếu chạy nhanh đưa hắn nhấc lên đến, cười mắng, gấp cái gì, lại không ai với ngươi thưởng, lại làm tổ mẫu Bạch Ly nhịn không được đổi một câu. Hắn này không là học ngươi sao, ngươi sinh ra khi cũng không vội vã như vậy, không biết chuyện còn tưởng rằng ngươi ở trong bụng khi. Lão nương bị đói ngươi đâu, Phong Chiếu cũng đỗi trở về. Của ta tề, ta nói hai câu đều không được à. Thế nào không được, ta đây không là ăn ngay nói thật. Mẫu tử hai lúc này hỗ phun đứng lên. Lúc này tiểu thần thú đã đem trong chén linh nhũ uống hoàn. Liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó lại đi tìm một cái khác quen thuộc hơi thở. Đạp nước muốn hướng sở trước trong lòng khiêu. Phong Chiếu chỉ phải đưa hắn phóng tới sở trước trong lòng. Cảm giác được mẫu thân quen thuộc hơi thở, tiểu gia hỏa đem mặt mai ở trong lòng nàng. Tiểu mông đối ngoại, liền như vậy cuộn tròn thân thể đang ngủ. Sở trước ôn nhu vuốt ve thân thể hắn, cảm thấy này phụ tử lưỡng cũng thật giống. Hơn nữa manh cho nàng tâm can phát run. Bên này, mẫu tử lưỡng còn tại đỗi. Đỗi đến cuối cùng, Phong Chiếu lại lời lẽ tầm thường. Ngươi tôn tử đều sinh ra, khi nào thì đi chân thần giới. Cha ta hắn nhưng là chờ ngươi thật lâu, Bạch Ly. Ngoặc kép chấm chấm, Bạch Ly biến thành một cái tiểu bạch hổ, vài cái túng dược, nhảy đến trên giường, ngồi xổm sở trước bên người. Hai móng tử sủy ở trước mặt, hoài đầu xem bọn hắn, một bộ vô tội đáng yêu bộ dáng. Sở trước nhịn không được cũng đem bán manh bà đại nhân ôm chặt lấy. Tay trái con trai tay phải bà, cả người đều viên mãn. Phong Chiếu cái trán gân xanh đột nhiên nhảy. Cả giận nói, không cần mỗi lần nhất bị người hỏi việc này. Liền trang ngoan bán khéo. Ngươi hảo hảo cũng là cái trưởng bối. Không cần già mà không kính, Bạch Ly lắc lắc đuôi. Tỏ vẻ nghe không hiểu hắn nói gì. Sở trước không khỏi buồn cười ra tiếng. Nói với Phong Chiếu, A Chiếu. Ta mệt mỏi, muốn ngủ một lát, Phong Chiếu đành phải lại trừng mắt mẫu thượng đại nhân. Chạy nhanh đỡ sở trước nằm xuống, sau đó đem tiểu bạch hổ linh khai, an vị ở bên giường xem cùng nhau ngủ mẫu tử lưỡng. Sờ sờ này, sờ sờ cái kia, dần dần ngốc cười rộ lên, Bạch Ly lại chậc một tiếng, xem kia ngốc dạng, cùng hắn cha năm đó giống nhau, thừa dịp sở trước nghỉ ngơi. Kim Ô khinh thủ khinh cước đi ra ngoài, cấp canh giữ ở động phủ ngoại mọi người báo tin vui tấn. Mở ra động phủ, chỉ thấy Phong Ly vẫn là làm hết phận sự thủ ở đàng kia. Không nhường động phủ tiền đám kia nhân hòa thú xông tới quấy rầy. Nhìn đến Kim Ô xuất ra, mọi người thần kinh run lên, bảy miệng tám lời hỏi tình huống bên trong thế nào. Kim Ô chỉ cảm thấy hai nhĩ nổ vang, chạy nhanh đưa tay. Nói, ngưng ngưng ngưng, từng cái đến, vừa nói xong, một đạo thấp bé thân ảnh liền nhào tới, bắt lấy của nàng làn váy. Kim Ô Di, ta nương sinh tiểu muội muội sao? Phong Sát chớp mắt to, vụt sáng xem nàng, những người khác cũng chờ mong xem nàng, muốn biết sở trước sinh cái gì, là giống đực vẫn là giống cái. Kim ô ếch một tiếng, chống lại thằng nhóc con chờ đợi ánh mắt, nhớ tới này thằng nhóc con đối sở trước trong bụng tiểu thần thú chờ đợi. Còn riêng luyện chế một cái phi thường xinh đẹp dây xích tay cấp cho tương lai muội muội. Kiên định cho rằng sở trước hoài là cái muội muội. Xinh, bất quá không là muội muội, là đệ đệ. Phong sát mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời phản ứng không đi tới. Nhìn hắn một bộ đại chịu đả kích bộ dáng. Kim ô vội hỏi, tuy rằng là đệ đệ, nhưng tiểu thần thú phi thường đáng yêu. Lông xù, khả thảo nhân thích. Tiểu sát sẽ thích của hắn, phong sát hảo sau một lúc lâu mới từ, muội muội biến, đệ đệ, đả kích. Trung phản ứng đi lại, nghe được lời của nàng, rất nhanh sẽ phấn chấn lên, hướng nàng cười nói, tuy rằng là đệ đệ, nhưng là không có việc gì, về sau lại kêu nương sinh cái muội muội tốt lắm mani kim ô. Ngoặc kép chấm chấm, kim ô sờ sờ của hắn tiểu hồng mao, không có lại đả kích hắn. Thần thú dựng dục không dễ, có thể sinh một cái đều tính không sai, còn tưởng muốn cái thứ hai, hy vọng xa vời a. Sao sở trước tỉnh lại khi, phát hiện con lớn nhất ghé vào bên giường thấu gần. Tiểu nhi tử chính ở trong lòng nàng cùng đến cùng đi tìm ăn. Nhìn đến nàng trợn mắt, luôn luôn dè dặt cẩn trọng ngưng thờ, không dám lộn xộn. Chỉ sợ đánh thức bọn họ phong sát hai mắt sáng ngời. Cao hứng nói, nương, ngươi tỉnh, sở trước đưa tay sờ sờ của hắn đầu. Thấy hắn một đôi mắt không ngừng mà xem xét trong lòng tiểu nhi tử. Liền đem cùng tới được tiểu gia hỏa ôm lấy. Phóng tới bên giường, nói, đến, tiểu sát, đây là ngươi đệ đệ, phong sát ánh mắt trừng lớn hơn nữa. Dè dặt cẩn trọng vươn tay nhỏ bé sờ sờ đệ đệ. Sau đó bị đệ đệ hung mãnh há mồm ngậm dưng tay. Tiểu thần thú răng nanh còn chưa có mọc ra, bị ngậm dưng tay cũng không đau, ngược lại biến thành ngứa. Hắn chạy nhanh đưa tay rút về đến, gặp đệ đệ còn muốn nhào tới cắn. Chạy nhanh nói, đệ đệ đói bụng sao? Không có thể ăn người khác thủ. Rất bẩn, sở trước buồn cười. Không biết xấu hổ nói cho thuần lương con lớn nhất. Tiểu thần thú đây là cho rằng có người xa lạ xâm nhập. Hung mãnh làm ra phản kích, rõ ràng mới sinh ra không lâu, liền như vậy hung hãn, từ giữa đó có thể thấy được, này lại là cái yêu làm sự, tương lai phỏng chừng cùng hắn cha một cái đức hạnh, tọa ở một bên phong chiếu lơ đễnh, của hắn tể đương nhiên giống hắn. Lúc này, Bích Tầm Châu đám người cũng tiến vào, Bích Tầm Châu trong tay bưng một cái ngọc bát. Trong chén chứa cấp tiểu thần thú chuẩn bị đồ ăn, xa lạ hơi thở nhiều lắm, tiểu thần thú bỗng chốc liền cảnh giác đứng lên, bước tứ điều cẳng chân hướng mẫu thân trong lòng chen, chỉ lộ ra một cái đầu ở ngoài, song nhĩ dựng thẳng cao cao, một đôi mắt trừng lưu viên, ngủ một giấc tỉnh lại, tiểu thần thú ánh mắt cũng mở, cùng trời sinh dị đồng phụ thân so sánh với, ánh mắt hắn là thuần túy màu vàng. Thuộc loại bạch hổ tộc kim đồng, nhìn đến tiểu thần thú bộ dáng, một đám người bị manh tâm can loạn chiến, kém chút giống như kim ô khắc chế không được thân móng vuốt sờ hai thanh. Hắn còn chưa có quen thuộc của các ngươi hơi thở, quá đoạn thời gian là tốt rồi, sở trước hướng bọn họ giải thích. Mọi người đương nhiên không ý kiến, bọn họ cũng biết thần thú ấu tể lúc vừa ra đời cảnh giác lòng có rất mạnh. Trừ bỏ huyết mạch tương liên cha mẹ ngoại, khác sinh linh ở vừa sinh ra hắn trong mắt, đều là giai cấp địch nhân. Cần phải cảnh giác, tiểu thần thú bản năng tìm kiếm cha mẹ che chở. Hiện tại chỉ thân cận huyết mạch tương liên cha mẹ. Quả nhiên, như thế qua mấy ngày, phong sát mỗi ngày thủ hắn đệ đệ. Đệ đệ rốt cục đối của hắn cảnh giác tâm hơi giảm. Cho phép ca ca ngẫu nhiên có thể sờ sờ hắn. Thậm chí thi ân giống nhau đem bản thân mao móng vuốt đưa cho ca ca. Nhưng ca ca cho hắn xoa bóp móng vuốt, mỗi khi lúc này, phong sát phảng phất tiếp đến một vị thần thánh nhiệm vụ. Cấp đệ đệ niết móng vuốt, sơ chíp bông, lại cho hắn uy đồ ăn, của hắn động tác phi thường mềm nhẹ cẩn thận, đem tiểu thần thú hầu hạ phi thường thoải mái, cũng không để ý nhiều ca ca hầu hạ hắn. Phong Sát như mọi người suy nghĩ như vậy. Thật sự là cái tận chức tận trách Hảo ca ca. Hảo ca ca Phong Sát đã quyết định Hảo thế nào dưỡng đệ đệ. Hắn muốn đem đệ đệ dưỡng thành thiên hạ tối ngoan đáng yêu nhất lợi hại nhất đứa nhỏ. Không nhường nhân khi dễ hắn. Nhưng mà Phong Sát lại không nghĩ rằng, đệ đệ kỳ thực là một loại phi thường hung tàn tồn tại. Tiểu thần thú trăng tròn khi, trên người da lông cao cấp phát sinh biến hóa, toàn bộ trở nên lông xù, phi thường đáng yêu, không chỉ có như thế, tứ chi cũng trở nên phá lệ hữu lực, đã có thể trên giường dưới giường đi, hơn nữa một cái xẹt, liền trèo lên cha mẹ trên bờ vai ngồi xổm. Thậm chí còn có thể thừa dịp nhân không chú ý, vụng trộm chạy ra động phủ đi chơi. Đối với vừa sinh ra một tháng tiểu thần thú mà nói. Thế giới này là tân kỳ đáng sợ này. Hắn dĩ nhiên triển lộ ra bạch hổ tộc hoạt bát hiếu động tính cách. Đối toàn bộ thế giới tràn ngập lòng hiếu kỳ. Lại có thần thú trời sinh đối xa lạ sự vật cảnh giác chi tâm ni chờ tiểu thần thú rốt cục đem. Động phủ chung quanh thám hiểm hoàn. Đã biến thành một cái nê thú, chạy đến tìm đệ đệ Phong Sát chấn động, nhìn đến biến thành nê thú đệ đệ, cả người đều là sụp đổ, đệ đệ a, làm sao ngươi biến thành như vậy bẩn, chúng ta không cần giống cái khác thú giống nhau làm chỉ nê thú. Phong Sát một tay lấy đệ đệ ôm lấy đến, tính toán cho hắn tắm rửa sạch sẽ, nhất định phải đem đệ đệ tẩy sạch sẽ. Nhường đệ đệ biến thành một cái yêu sạch sẽ hảo hài tử. Đối với chú ý hảo hài tử Phong Sát mà nói, đệ đệ thật sự là quá bẩn, không thể để cho hắn hình thành loại này hư thói quen. Bị ca ca ôm đi tắm rửa tiểu thần thú hai móng tử sủy ở trước mặt. Hoài đầu nhìn hắn, phải có nhiều vô tội còn có nhiều vô tội. Phong Sát bộ dáng nhi tuy nhỏ, nhưng tốt xấu sống mấy trăm năm. Hắn bị Bạch Ly Sơn Nhân bảo hộ đơn thuần đáng yêu. Còn giữ lại đứa nhỏ hồn nhiên thuần túy, cũng đã thật tin cậy, cấp đệ đệ tắm rửa một cái hoàn toàn không nói chơi. Lưu loát vì đệ đệ tắm rửa sạch sẽ sau, Phong Sát dùng bích thầm châu bện mềm mại tuyết tàm ti bố đem đệ đệ bao đứng lên. Thả lên giường, xoay người đi tìm mặt khác bố, tính toán cho hắn lau sạch sẽ trên người chíp bông. Đáng tiếc tiểu thần thú là cái thô ráp, nhất lăn lông lốc đứng lên, run lẩy bẩy thân thể, bọt nước loạn bắn tung tóe, rất nhanh trên người mau liền phạm mờ ni cầm khối bố Phong Sát. Ngoặc kép chấm chấm, ngào ô tiểu thần thú hướng ca ca kêu một tiếng. Ngồi ngồi ở chỗ kia, tiếp tục đến cái nghiêng đầu sát, Phong Sát sờ sờ đệ đệ trên người tế nhuyễn mau, gặp đệ đệ đáng yêu bộ dáng, không nguyên tắc nói. Đệ đệ thật lợi hại, hội đem bản thân làm phạm. Được rồi, ngươi đi chơi đi, ôi uy, ngươi vừa rồi còn nói muốn dạy đệ đệ biến thành một cái yêu sạch sẽ hảo hài tử. Đừng như vậy không nguyên tắc a. Tiểu thần thú lại khoan khoái ở trên giường nhảy nhót một lát, đã nghĩ hướng dưới giường khiêu. Chính là bên giường ghế dựa bị người chuyển đi rồi, cách mặt đất có chút cao, tiểu thần thú có chút sợ hãi. Tiểu thần thú kim đồng quay tròn vòng vo chuyển, đặt mông ngồi tọa ở đàng kia, đoán chừng hai móng tử, hoài mau đầu hướng ca ca ngao ô kêu đứng lên. Phong Sát có chút khó xử nói, đệ đệ, chúng ta phải làm sạch sẽ đứa nhỏ, ngươi không thể chạy đi ra bên ngoài làm một thân nê trở về. Tiểu thần thú tiếp tục hướng ca ca ngao ô kêu, Phong Sát cuối cùng chỉ có thể yên lặng đem đệ đệ ôm lấy đến. Nói, ca ca ôm ngươi đến bên ngoài đi một chút. Tiểu thần thú nghĩ nghĩ. Tuy rằng không phải là mình chạy đi, nhưng bị ôm cũng là giống nhau. Vì thế liên hoa ở ca ca trong lòng bất động. Hết chương.